Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lấy cá diếp đã khử tanh ra, đổ một lượng dầu thích hợp vào nồi. Khi dầu nóng thì cho cá diếc vào chiên ở lửa vừa. Đợi thịt cá chín định hình thì tiếp tục chiên nhỏ lửa cho đến khi vàng ươm. Sau khi chiên xong, gắp cá ra, cho gừng thái lát vào phi thơm. Sau đó cho cá diếc vào nồi, thêm một lượng nước nóng thích hợp và một lượng nhỏ rượu và ngâm một lúc. Đợi đến khi nước cá có màu trắng sữa thì cho đậu phụ non vào, đậy nắp nồi hầm một lúc. Sau đó cho một lượng muối thích hợp vào nêm nếm. Cuối cùng rắc thêm một ít hành lá là đã hoàn thành món canh cá thơm ngon hấp dẫn. Đem hết các món ăn lên bàn, Tần phụ Tần mẫu vẫn chưa về sau khi mang bã đậu sang nhà cũ. Đoàn Đoàn ngồi trên ghế nhìn mâm cơm đầy ắp, thầm nuốt nước miếng. Thấy Gia Gia nãi nãi vẫn chưa về, cậu bé không nhịn được nữa đã tự mình nhảy xuống ghế. Cha nương ơi, Đoàn Đoàn ra cửa xem Gia Gia nãi nãi về chưa. Nói xong thì lắc lư chạy ra ngoài. Tẩu tử, để cũng đi xem cùng Đoàn Đoàn đây. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn hai thúc cháu đang ngồi xổm ở cửa nói chuyện, đều cười lắc đầu. Không đợi bao lâu, Đoàn Đoàn đã được Tần phụ Tần mẫu nắm tay dắt vào. Gia Gia nãi nãi, hôm nay nương nấu nhiều món ngon lắm, thơm lắm. Tần phụ cười nói, vậy thì tôn tử ngoan của chúng ta phải ăn nhiều một chút, ăn cho no bụng. Đoàn Đoàn cười tít mắt, vâng, Gia Gia nãi nãi cũng phải ăn cho no bụng nhé. Tần mẫu không nhịn được hôn cháu một cái. Tôn tử ngoan của nãi nãi ơi, sao mà con đáng yêu thế này. Hi hi, Đoàn Đoàn tận hưởng nụ hôn của nãi nãi, cười rất vui vẻ. Giang Oản Oản múc cho mỗi người một bát canh cá. Cha nương, hai người nếm thử canh cá này trước đi. Nếu không ăn các món khác trước thì sẽ không cảm nhận được vị tươi ngon của nó. Được, được, được. Tần mẫu uống một ngụm canh ngon, lại nếm thử thịt cá và đậu phụ bên trong. Kinh ngạc nói, Oản Oản này, thịt cá này thật mềm, đậu phụ đều thấm đẫm hương vị của thịt cá, vừa mềm vừa thơm, ngon quá. Giang Oản Oản lại múc cho bà một bát nhỏ cả canh lẫn đậu phụ. Nương, thích thì húp nhiều một chút, nhưng cũng không được uống quá nhiều, lát nữa sẽ không ăn hết cơm được. Giang Oản Oản cầm lấy bát nhỏ của Đoàn Đoàn, lại múc cho cậu bé một ít đậu phụ, thịt cá và canh cá, xoa đầu cậu bé. Đoàn Đoàn phải uống nhiều canh cá, sẽ trở nên thông minh hơn. Mọi người liên tục uống hết hai bát canh nhỏ mới bắt đầu ăn thức ăn. Tần Tĩnh Nghiễn gắp một miếng thịt trên đầu cá nếm thử thì vô cùng kinh ngạc. Wow, không ngờ đầu cá này cũng ngon như vậy, vừa cay vừa sảng khoái. Thơm quá, Tần Mẫu cũng nói, thật sự rất ngon, nhưng mà Oản Oản làm món nào mà không ngon chứ. Mọi người vui vẻ ăn thức ăn, chỉ có Đoàn Đoàn nhớ lời nương dặn, cầm thìa nhỏ vẫn đang húp canh ngon lành. Giang Oản Oản thấy vậy, lấy một cái bát nhỏ khác cho cậu bé đựng nửa bát cơm, múc cho cậu bé vài thìa tôm xào tỏi phủ lên cơm, lại gắp thêm vài miếng cá om khô, đặt bát lên bàn trước mặt cậu bé. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, đừng húp canh nữa. Đoàn Đoàn lại nhanh chóng uống một ngụm canh, mới bưng bát cơm mà nương đã chuẩn bị cho cậu bé, ăn từng thìa một. Nước sốt tỏi nồng nàn trong tôm thấm vào cơm, cậu bé rất thông minh múc một thìa. Trên thìa cơm thơm ngon còn có hai con tôm, miệng nhỏ há to ăn một miếng, ăn rất ngon. Phù, ngon quá, thơm quá, Tần Tĩnh Nghiễn ăn xong, nằm dài trên ghế, ôm bụng cảm thán một cách hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn thả bát nhỏ xuống, nghe lời tiểu thúc nói, cũng phụ họa theo. Cơm nương nấu là ngon nhất, Đoàn Đoàn thích lắm, Giang Oản Oản nghe lời khen của cậu bé, nghiêng đầu hôn cậu bé mấy cái. Sau khi ăn xong, nhóm người Tần phụ Tần mẫu đã về từ sớm. Bây giờ bên ngoài quá lạnh, Giang Oản Oản nói thế nào cũng không để Tần Tĩnh chỉ tắm nước lạnh bên ngoài. Nàng tự tắm xong rồi lập tức đun một thùng nước nóng cho hai phụ tử tắm. Thấy nương tử của mình quan tâm đến mình, Tần Tĩnh chỉ cũng vui vẻ chấp nhận. Hắn ôm Đoàn Đoàn đang không mặc gì vào ngâm trong thùng tắm. Giang Oản Oản tìm quần áo ngủ cho hai người, của Tần Tĩnh chỉ là áo lót hơi dày một chút. Của Đoàn Đoàn là áo ngủ nhỏ dễ thương có lông nhung dày do Tần mẫu mới làm. Đặt quần áo ngủ lên giá bên cạnh thùng tắm, Giang Oản Oản mới xắn tay áo đi đến bên thùng tắm, cầm khăn bông định lau lưng cho hai phụ tử. Đoàn Đoàn nằm sấp trên N, G, Ự, C Tần Tĩnh Trì, lúc thì giật tóc hắn, lúc thì kéo tay hắn, đang chơi rất vui thì thấy Giang Oản Oản cầm khăn bông định bế cậu bé đi. Đoàn Đoàn vội nhắm mắt lại, chôn vào lòng Tần Tĩnh Chỉ. Nương lau cho cha trước đi. Tần Tĩnh Chỉ véo má cậu bé, bất đắc dĩ quay người lại. Oản Oản, nàng lau lưng cho ta đi, lát nữa ta lau cho tiểu tử này. Được, Đoàn Đoàn vui vẻ nhẹ nhàng đá nước trong thùng, tự mình bơi trong thùng. Mặc dù thùng tắm không lớn nhưng cũng không hề hạn chế cậu bé, chơi rất phấn khích. Tần Tĩnh Chỉ sờ nước mà cậu bé bê, á, n lên mặt mình, vừa buồn cười vừa bất lực bế cậu bé trở lại vào lòng. Con xem con làm gì kìa, mặt cha toàn là nước do tên nghịch ngợm này làm. Đoàn Đoàn chột dạ nhìn hắn một cái, mắt đảo một vòng rồi nhanh chóng tiến lên duỗi bàn tay nhỏ ướt sũng ra lau mặt cho cha. Thấy không những không lau khô mà còn càng ngày càng ướt, cậu bé lặng lẽ nhìn mắt Tần Tĩnh Chỉ, thấy mắt hắn hơi nheo lại, cậu bé vội ôm cổ Tần Tĩnh Chỉ hôn lên mặt hắn mấy cái. Cha ơi, Tần Tĩnh Chỉ bị cậu bé hôn nên trong lòng mềm nhũn, khóe miệng mang theo ý cười, hôn cậu bé một cái, lại nhẹ nhàng vỗ M-O-N-G cậu bé. Được rồi, ngoan nào, Giang Oản Oản lau xong lưng cho Tần Tĩnh Chỉ. Giờ nàng đang gội đầu cho Tần Tĩnh Chỉ, xoa bóp ra đầu thì thấy hai phụ tử hôn nhau, cũng đưa mặt đến trước mặt họ. Ta cũng muốn hôn, Đoàn Đoàn và Tần Tĩnh Chỉ nhìn nhau, cười híp mắt mỗi người hôn một bên má nàng. Hai phụ tử đều đầy mặt nước, Giang Oản Oản bị họ hôn xong thì cả khuôn mặt nàng cũng ướt sũng, nhưng nàng lại cười rất hạnh phúc. Đợi đến khi nước trong thùng tắm chỉ còn hơi ấm, Giang Oản Oản mới lấy chiếc áo ngủ nhỏ bằng lông mềm mại quấn quanh Đoàn Đoàn đang không mặc gì. Cùng Tần Tĩnh Chỉ bế cậu bé vào phòng ngủ. Thời tiết bây giờ quá lạnh, chăn đệm lúc đầu cũng lạnh ngắt. Giang Oản Oản lại là người dù có ngủ cả đêm thì chăn đệm vẫn lạnh ngắt, còn Tần Tĩnh Chỉ lại là người hơi nóng mạnh. Cho nên vừa lên giường, nàng đã nhanh chóng ôm Đoàn Đoàn chui vào lòng Tần Tĩnh Chỉ. Chân Giang Oản Oản được hắn kẹp g, h, c, s, n mình để ủ ấm. Đoàn Đoàn cũng là một lò sưởi nhỏ, được nàng ôm, chẳng được bao lâu đã ấm áp. Lúc này Giang Oản Oản mới đặt tay vào mũ trùm đầu dày của cậu bé, trong chốc lát, cả người nàng đã ấm áp. Thật ấm áp, ta hơi buồn ngủ rồi, may mà có hai lò sưởi như hai người. Tần Tĩnh Chỉ ôm nàng hôn lên trán nàng. Được rồi, ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đi bán đậu phụ. Giang Oản Oản chìm vào trong chăn ấm áp, không bao lâu sau đã ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn lại chẳng buồn ngủ chút nào. Cuộn tròn giữa cha nương, cảm thấy tay của Giang Oản Oản không biết từ lúc nào đã chui ra khỏi mũ trùm nhỏ của mình, thấy thế cậu bé cẩn thận ôm tay nàng vào lòng mình ủ ấm. Nàng ngủ rồi mà miệng vẫn lẩm bẩm, Tĩnh Chỉ, Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn dựa vào N, G, Ự, C Tần Tĩnh Chỉ, nghe Giang Oản Oản gọi tên hai người họ, cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Tĩnh Chỉ, khẽ nói. Cha, nương gọi tên chúng ta, cách chương.